Hai chúa tể độc thân. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương được bác sĩ giữ lại bệnh viện để theo dõi trong một đêm. Hàm Nhất trở thành người chăm sóc duy nhất. Trong khi Lý Hưởng và Nam Nam ngồi không vui vẻ bỏ lại cả hai. Bạch Dương đương nhiên muốn tranh thủ cơ hội này để thể hiện phận đại ca với Hàm Nhất. Tôi muốn uống nước. Hàm Nhất vội vàng đi rót nước. Đút cho Bạch Dương từng chút một. Sau một đêm trằn trọc, bụng của Bạch Dương trống rỗng. Bắt đầu kêu, tôi đói rồi. Bác sĩ nói anh không được ăn. Hàm Nhất lặp lại mấy câu mà bác sĩ giải thích trước khi rời đi. Vậy thì cô có thể tìm cách cho tôi. Bạch Dương không bỏ qua như một đứa trẻ. Có muốn uống nước không? Hàm Nhất đưa cốc nước cho Bạch Dương. Bạch Dương tức giận trừng mắt nhìn Hàm Nhất. Mắt bắn ra tia lửa tới lui. Cô là một tên trộm mắt to. Chấm. Trần Hàm Nhất ngẩn người một lúc. Trong đầu Hàm Nhất nhanh chóng tìm kiếm từ đó. Nhưng không tìm được gì. Đó là cái gì? Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của việc đàn gầy tai trâu. Còn là một con trâu có cái đầu không được tốt. Bạch Dương đã từ bỏ cuộc đấu tranh cuối cùng của mình và quyết định ngủ một giấc để những điều xui xẻo trong ngày biến mất hoàn toàn. Trước khi đi ngủ, Bạch Dương đi toilet, vừa quay lại đã thấy Hàm Nhất ngủ say trên giường trống. Bạch Dương vừa nhìn đã thấy buồn cười. Cái loại kỹ năng ngủ này thật đúng là không có người bình thường nào có thể làm được. Sáng sớm ngày hôm sau, trên đường không có bao nhiêu xe cộ qua lại. Bạch Dương làm xong thủ tục xuất viện sớm. Hàm Nhất hoàn thành trách nhiệm hầu hạ Bạch Dương như công công. Hàm Nhất như vậy đến Nam Nam còn chưa được thấy mấy lần. Bạch Dương trở về nhà. Nhân viên tổ chương trình đã đợi ở trong nhà từ lâu. Tiểu Giả nhìn thấy Trần Hàm Nhất đang đỡ Bạch Dương. Trong lòng như đang mơ. Sao vậy? Hai người. Viêm ruột cấp. Đến bệnh viện. Bạch Dương oán hận nói. Còn không quên ném cho Hàm Nhất một cái nhìn hung ác. Em trai, rót một ly nước cho đại ca đi. Bạch Dương nóng lòng muốn lộ ra thân phận của mình. Đại ca, mời uống nước. Hàm Nhất chủ động rót nước cho Bạch Dương. Loại hành vi này hoàn toàn không phù hợp với logic của nhân viên. Mọi người đều nhìn nhau chằm chằm, tỏ vẻ không thể chấp nhận được chuyện xảy ra trước mặt. Anh Trương, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Sư phụ và đồ đệ biến thành anh em. Vai trò này thay đổi. Mọi thứ thay đổi trong một sớm một chiều. Nhưng không ai trong đoàn chương trình biết lý do. Cả ngày Hàm Nhất cứ để mặc cho nó trôi qua. Ở thời bình, ấn tượng về Trần Hàm Nhất giống như một con người khác. Bệnh tình của Bạch Dương đến rồi đi rất nhanh. Hai ngày qua được chăm sóc cẩn thận nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đến ngày thứ ba, anh trở lại đoàn phim để tiếp tục quá trình quay của phim. Ngay khi Đường Gia Gia nhìn thấy Bạch Dương, cô ta lập tức quan tâm hỏi. Sức khỏe của anh thế nào rồi? Anh thấy khá hơn chưa? Chà, tốt hơn nhiều. Cảm ơn đã quan tâm. Bạch Dương lễ phép gật đầu. Đường Gia Gia quan tâm đến thân thể của Bạch Dương. Nhân tiện nhắc nhở, thời tiết này cẩn thận. Đừng ăn uống bừa bãi. Hôm qua Tiểu Vương từ nhóm đạo cụ không tới. Hơn nữa còn bị viêm dạ dày ruột. Vương Đại Vĩ, tình trạng của anh ấy ra sao rồi? Bạch Dương mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nghe nói anh ấy uống sữa chua hết hạn. Cả người ngã quỵ trong viện truyền nước muối. Theo miêu tả thì khá nghiêm trọng. Đường Gia Gia thản nhiên nói vài câu. Bạch Dương chợt nhớ ra sáng hôm đó khi đến phim trường anh tình cờ gặp Vương Đại Vĩ. Đại Vĩ tốt bụng đưa cho anh một chai sữa chua. Bạch Dương làm sao có thể nghĩ rằng đó là một chai sữa chua hết hạn mà uống hết. Hóa ra đây là nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy. Nếu Trần Hàm Nhất biết chuyện thì hỏng bét. Chắc cô ta không biết Bạch Dương đã hoàn toàn bị cuốn vào thế giới của chính mình. Quên mất Đường Gia Gia đang đứng bên cạnh. Anh cứ thế bước đi. Đường Gia Gia không biết lại có chuyện gì xảy ra nên mới bị bỏ qua một bên như thế này. Buổi sáng Trần Hàm Nhất đến công ty để thu âm ca khúc mới. Là một bản song ca nam nữ. Đối tác là Ngụy Nghiêm. Một thực tập sinh lớp Green Pie vừa được công ty quảng bá. Ngụy Nghiêm trông có vẻ lo lắng khi nhìn thấy Hàm Nhất. như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng của họ. Lòng bàn tay của đổ mồ hôi. Xin chào, chị Cici, tôi là Ngụy Nghiêm, tôi rất vui khi được làm việc với chị. Xin chào. Hàm Nhất nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Ngụy Nghiêm. Đừng lãng phí thời gian. Bắt đầu đi, cậu đã nghe bản demo chưa? Đã tập bài hát chưa? Hàm Nhất nổi tiếng với thái độ nghiêm túc trong công việc. Ngụy Nghiêm, tôi nghe rồi hát theo. Nhưng có lẽ không hay lắm. Hàm Nhất nhíu mày, cậu học hát bao giờ chưa? Có biết nhạc lý không? Biết đọc ký hiệu không? Có biết nhạc cụ không? Vẻ mặt Ngụy Nghiêm càng trở nên xấu hơn sau loạt câu hỏi này. Tôi chưa học qua bao giờ. Về nhạc cụ, tôi đã học harmonica ở trường tiểu học. Ngụy Nghiêm thành thật giải thích. Hàm Nhất vô cùng thất vọng. Công ty hiện tại thực sự không quan tâm họ là ai và họ có chuyên môn gì. Dù họ có tài năng gì đi chăng nữa thì họ đều phải phát triển thành những nghệ sĩ đa năng. Đúng là vô nghĩa. Nghi nghi thôi cũng kệ. Cô chỉ làm tốt việc của mình thôi. Cậu hát cho tôi nghe trước. À, được. Ngụy Nghiêm nhận lời. Bắt đầu hát vừa nhìn Hàm Nhất. Hàm Nhất, dừng lại. Sau này nếu muốn hát thì đừng hát theo người khác. Mà người ta hát xong thì cậu hát. Ngụy Nghiêm không hiểu hát theo có gì không thỏa đáng. Tại sao, khi cậu hát theo, cậu sẽ vô thức bắt chước những đặc điểm của ca sĩ. Cuối cùng, cậu sẽ thiếu chất giọng của chính mình. Làm sao một ca sĩ như vậy có thể được nhớ đến đây? Ngụy Nghiêm chợt hiểu ra. Cảm ơn chị Cici, tôi nhớ rồi. Đừng gọi tôi là chị Cici. Hãy gọi tôi là Hàm Nhất. Ngụy Nghiêm vô cùng phấn khích khi nghe thấy Hàm Nhất yêu cầu anh gọi tên thật. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy Hàm Nhất thân thiết với anh không? Hàm Nhất tự nhiên không biết ý nghĩ của Ngụy Nghiêm. Nhưng đơn giản cảm thấy việc bị gọi là chị một cách tùy tiện có chút kỳ quái và rất khó chịu. Hàm Nhất dạy Ngụy Nghiêm hát từng chút một. Sau đó cùng nhau vào phòng thu âm. Trôi chảy hoàn thành bài hát. Đĩa đơn này cuối cùng cũng được thu âm vào một buổi chiều. Ngụy Nghiêm rất cảm kích trước sự hướng dẫn của Hàm Nhất. Hàm Nhất, em sẽ đãi chị bữa tối thay lời cảm ơn. Không được, hôm khác, hôm nay tôi phải đi đón người. Hàm Nhất mặc xong áo khoác, đeo túi trên lưng chào tạm biệt mọi người rồi đi đến trường quay nơi Bạch Dương đang làm. Hàm Nhất đến phim trường đúng lúc Bạch Dương đang quay phim. Có vẻ như tôi đến rất đúng giờ và không bỏ lỡ thời gian. Chúng ta đi thôi. Tâm trạng Bạch Dương lúc này khá là e ngại, vì sợ Vương Đại Vĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Tuy nhiên, sợ cái gì cái đó đến. Anh Bạch. Em xin lỗi. Không sao. Không sao. Quên đi. Chúng tôi đi đây. Bạch Dương lòng như lửa đốt. Nóng lòng muốn rời đi. Lại không ngừng nháy mắt với Vương Đại Vĩ. Tuy nhiên, trước khi Vương Đại Vĩ hiểu được ý tứ của anh, Hàm Nhất đã chú ý đến vấn đề trước. Tại sao anh lại xin lỗi anh ta? Bạch Dương đẩy Hàm Nhất rời đi. Không có chuyện gì. Đi thôi. Vương Đại Vĩ tưởng nhầm Bạch Dương sẽ không tha thứ cho mình nên vội vàng kéo Bạch Dương lại. Rơi lệ nói, anh Bạch, em không cố ý cho anh ăn sữa chua hết hạn khiến anh bị viêm ruột cấp tính. Anh Bạch, em có tội, anh đánh em đi, sữa chua hết hạn. Hàm Nhất nhìn Bạch Dương, làm cho Bạch Dương cảm thấy có chút hoảng. Ồ, thì ra là cậu làm chuyện đó. Bạch Dương tỏ vẻ kiêu căng. Vương Đại Vĩ. Em xin lỗi, anh Bạch, giả bộ, anh lại giả bộ, Bạch Dương, anh đã biết không phải lỗi của tôi rồi đúng không? Hàm Nhất không lưu tình vạch trần Bạch Dương, cho dù anh có 72 phép biến hóa cũng không thoát khỏi ánh mắt thần của tôi. Hàm Nhất tức giận chỉ tay vào ánh mắt của mình nhắm ngay Bạch Dương. Bạch Dương lập tức lui về phía sau một bước. Không có, tôi mới phát hiện sáng nay thôi. Hàm Nhất trợn tròn mắt nhìn Bạch Dương. Nếu đồng chí này không nói sự thật, đây sẽ là phiên bản đời thực của Tuyết Tháng 6 đúng không? Nỗi oan của tôi có thể sánh ngang với Đậu Nga. Tôi xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Vương Đại Vĩ hiển nhiên đang ở một thế giới khác. Bạch Dương đi theo Hàm Nhất. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Vương Đại Vĩ một cái nhìn hằn học. Đại Vĩ hét lên, tôi không cố ý, Trần Hàm Nhất, chúng ta nói chuyện đi. Trần Hàm Nhất, tôi sai rồi, chị ơi, em thật sự sai rồi. Bạch Dương liên tục xin lỗi Trần Hàm Nhất, cố gắng hết sức để cầu xin sự tha thứ. Trần Hàm Nhất không trả lời, phớt lờ anh, để lại Bạch Dương không biết phải làm gì. Bạch Dương, sư phụ Hàm Nhất, tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi. Cho nên lần này tha thứ cho tôi đi. Sai ở đâu? Trần Hàm Nhất cuối cùng cũng đáp lại. Đáng lẽ tôi không nên biết sự thật mà không nói với cô. Đáng lẽ tôi không nên phạm sai lầm, muốn che giấu sự thật. Tôi thực sự biết mình sai rồi. Trần Hàm Nhất, ý thức sâu sắc đấy. Tha thứ cho anh lần này. Nhưng anh phải trả lại cho tôi phí chữa bệnh. Tôi không phải thủ phạm. Vâng vâng, tôi sẽ đền lại. Bạch Dương rất biết ơn sự nghiêm khắc của mẹ mình trong suốt nhiều năm qua. Trên đường đi, Bạch Dương cố gắng lấy lòng Hàm Nhất bằng mọi cách. Khi trở về biệt thự, trước tiên anh chủ động mở cửa. Sau đó chủ động rót nước cho Hàm Nhất. Sư phụ, mời uống nước. Anh Trương ở bên sặc thức ăn trong miệng. Tiểu giả nhanh chóng vỗ lưng cho anh Trương. Anh Trương, ăn chậm thôi. Khó khăn lắm mới nuốt xuống. Anh Trương ho hai tiếng. Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu giả giang hai tay ra. Gà mái. Trần Hàm Nhất nghe vậy thì bật cười. Bạch Dương nhìn thấy Hàm Nhất cười. Trong mắt thoáng hiện nét nhẹ nhõm. Trong lòng nói ra sự thật. Phụ nữ không dễ đối phó. Cách Trương.